Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964. Chương 964. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngoặc kép, ngươi cái gọi là một chuyện, thế nhưng là muốn mang đi tiểu tử kia. Nói, Nham đại sư chính là đưa tay chỉ hướng một bên Lâm Động, mà ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Liễu Thanh Nhứ. Không sai, Thanh Nhứ có việc cùng vị này Lâm Động tiểu huynh đệ thương lượng, còn xin hắn di giá Liễu phủ một lần. Liễu Thanh Nhứ có chút lúng túng nhẹ gật đầu, cưỡng ép mỉm cười nói, không được, lão phu không đồng ý. Ai biết ngươi mang đi hắn là muốn làm gì? Vạn nhất ngươi đem hắn thương giết, vậy lão phu coi như được đau lòng chết rồi. Nham đại sư lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu của mình, thản nhiên nói, Thanh Nhứ có thể cam đoan, tuyệt không hồi tổn thương Lâm Động tiên sinh. Nghe nói Nham đại sư, Liễu Thanh Nhứ lập khắc xuống cam đoan. Lập tức, nàng lại có chút hồ nghi nhìn trước mắt Nham đại sư nói, vị này Lâm Động tiểu tiên sinh, chẳng lẽ là Nham đại sư thân nhân của ngươi? Nói nhảm, lão phu cây thì là một thân, lại chưa bao giờ cưới vợ, ở đâu ra thân nhân? Thanh Nhứ nhà đầu, ngươi có thể không nên nói bậy. Đối mặt Liễu Thanh Nhứ suy đoán, Nham đại sư lập tức như là mèo bị giẫm đuôi một dạng gấp giọng giải thích. Ngay sau đó, Nham đại sư tựa hồ là vì thoát khỏi có con riêng hiềm nghi, đột nhiên đi vào Lâm Động bên người, duỗi ra một cây tay khô héo chỉ, điểm nhẹ hướng Lâm Động mi tâm. Nhìn thấy trước mắt cái này lão giả áo xám cử động, Lâm Động giật mình, muốn né tránh, lại là hoảng sợ phát hiện hắn vô pháp nhúc nhích. Một loáng sau cái kia, Nham đại sư ngón tay chính là chạm đến Lâm Động mi tâm. Sau đó, Nham đại sư chính là cảm giác được rõ ràng, cái sau trong óc cái kia như là hồ nước, giống như lực lượng tinh thần. Trên mặt dày, lập tức hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu gia hỏa, người đối với trở thành phù sư có hứng thú không? Nham đại sư lời vừa nói ra, một bên Liễu Thanh Nhứ cùng Lý Tử Ý hai người, trên mặt tiếu dung lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Khó trách lão đầu này như thế giữ gìn Lâm Động tiểu tử này, nguyên lai là nghĩ thu hắn làm đồ a. Liễu Thanh Nhứ trong lòng một trận mộng bức, nàng chỉ là muốn mời Lâm Động đi Liễu phủ, hoàn thành chu thần cho nàng an bài nhiệm vụ. Làm sao lại nhảy ra mấy cái nghiêu quỷ xà thần ngăn cản nàng? Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Mà cùng lúc đó, Lâm Động một đoàn người vị trí cái kia vùng khu vực nhỏ, bởi vì Nham đại sư cái này đột nhiên một câu, trở nên yên tĩnh rất nhiều. Không chỉ có Liễu Thanh Nhứ một mặt mộng bức, liền liền một bên kỳ vật lâu quản sự, gã sai vặt cùng trước tới mua kỳ vật những khách chú ý, đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Phù sư, Lâm Động cũng là ngẩn người, nhìn trước mắt lão nhân áo xám Nham đại sư, từng cảnh tượng lúc nãy biến cố, đã để hắn minh bạch, cái này Nham đại sư ở đây Viêm Thành bên trong, tất nhiên là tên tuổi cực vang lên đại nhân vật, nhưng làm cho hắn có chút không hiểu là, vị đại nhân vật này, làm sao sẽ đột nhiên tự nhủ cái này lời nói. Chính hắn nhưng từ không có phát hiện mình có cái gì phù sư thiên phú. Ngược lại là hắn thông bối quyền đùa nghịch không tệ. Đối với người xa lạ, Lâm Động trong lòng luôn luôn duy trì một điểm cảnh giác. Đặc biệt là loại này vô duyên từ chỗ tốt, ngón tay của hắn không để lại dấu vết sờ lên lòng bàn tay. Ở đằng kia máu thịt bên trong, ẩn giấu đi hắn bí mật lớn nhất, viên kia thần bí thạch phù. Mặc dù thường xuyên tại trong đầu của hắn hiển hiện, nhưng trên thực tế, lại vẫn giấu kín tại hắn lòng bàn tay huyết nhục bên trong. Hắn không có nắm chắc, tại một chút cường giả chân chính trước mặt, đem loại bí mật này triệt để ẩn tàng. Lão tiên sinh, tiểu tử thực lực bây giờ thấp, lại phân tâm tu luyện phù đạo, sợ là có chút không ổn. Mong được tha thứ, Lâm Động trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng lời nói ra, lại là để chung quanh người tất cả đều như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết, cái này Viêm Thành bên trong, có bao nhiêu người cầu muốn trở thành trước mặt vị này Viêm Thành phù sư chiếu cố dáng dấp đệ tử a? Hắn lại còn muốn cự tuyệt. Ha ha, phù sư một đạo, có thể cũng không phải là chỉ là vẻn vẹn khắc họa phù văn đạo cũ. Chân chính phù sư, di sơn đảo hải, rời núi làm tháng, cũng là trong lúc giơ tay nhấc chân sự tình. Loại này cự tuyệt, rõ ràng cũng là làm cho Nham đại sư kinh ngạc một chút. Chợt mỉm cười nói, tiểu tử này cao cường như vậy tinh thần thiên phú, thực sự là không cách nào làm cho hắn dễ dàng buông tha. Bất quá, hắn càng là như vậy thịnh tình, Lâm Động liền càng là không dám đáp ứng. Dù sao, cái kia thạch phù bí mật, thế nhưng là tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Lão tiên sinh, có thể hay không dung tiểu tử ngẫm lại? Lâm Động châm trước một phen, uyển chuyển nói, thôi được, đã ngươi hiện tại không hứng thú, vậy liền tùy ngươi, mặt khác gặp nhau chính là hữu duyên. Thứ này liền tặng cho ngươi, cũng để cho ngươi nhiều tìm hiểu một chút phù sư chi đạo. Đối với Lâm Động kiên trì, lão nhân áo xám cũng là có chút điểm không làm sao. Bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Từ trong ngực móc ra hai loại vật phẩm, một cái là một khối phù bài, một cái khác là bản khô cằn sách. Sau đó ném về phía Lâm Động, đa tạ lão tiên sinh. Lâm Động tiếp nhận hai thứ đồ này, sau đó tiện tay nhét vào vừa mua trong túi càn khôn. Lập tức xoay người, đối với cái kia còn ngăn tại hắn cách đó không xa Lý Tử Ý. Cười nói, các hạ có thể để cho đề a. Lúc này, tại Lâm Động trong lòng, có vị này Nham đại sư coi trọng, trước mắt cái này Liễu gia người, tất nhiên không dám ngăn trở chính mình. Ha ha, chỉ sợ không thể, Lý Tử Ý cười nhạt một tiếng, lập tức tiếp lấy thản nhiên nói, Lâm Động tiểu tiên sinh, tôn giá muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến đi, bằng không thì chọc giận tôn giá, không riêng gì chúng ta, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Lời vừa nói ra, Lâm Động sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mà phía sau hắn Nham đại sư càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Liễu gia lại dám không cho hắn cái này phù đạo đại sư mặt mũi. Thanh Nhứ, các ngươi Liễu gia khó tránh khỏi có chút khoa trương đi, lão phu phải nhắc nhở các ngươi một câu, thêm một cái nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn cường giả, chỉ sợ còn không có thể để các ngươi tại Viêm Thành muốn làm gì thì làm. Nham đại sư lạnh lùng nhìn lên trước mặt Liễu Thanh Nhứ, trong tiếng nói có chút ít lạnh lẽo chí, nhưng mà khiến Nham đại sư cùng tất cả mọi người ở đây không nghĩ tới chính là Liễu Thanh Nhứ căn bản không có chút nào nhượng bộ chi ý. Ngược lại ánh mắt kiên định lên, nghiêm mặt nói, Nham đại sư, Liễu gia ta tiểu môn tiểu hộ, tự nhiên không dám phất đại sư mặt mũi. Chỉ là, vị này Lâm Động tiểu tiên sinh, có thể không phải chúng ta Liễu gia muốn người. Ồ, đó là ai, có thể để các ngươi Liễu gia bỏ công như vậy làm việc? Nham đại sư chớp chớp trắng bóng lông mày, không vui bên trong mang theo nghi ngờ nói, Nham đại sư, tha thứ Thanh Nhứ không thể trả lời. Liễu Thanh Nhứ lắc đầu, lập tức cười khổ một tiếng nói, xin ngài không cần ngăn cản chúng ta, nếu không, ngài cũng sẽ bị cuốn đi vào, vị quý nhân kia cũng không phải ngài có thể đắc tội. Nghe nói lời ấy, Nham đại sư cười lạnh một tiếng, lập tức mang theo vài phần trào phúng ý vị mà nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi Liễu gia dính vào vị này quý nhân? Là ta Đại Viêm Vương triều cái kia bốn đại tông tộc, vẫn là Mạc gia hoàng thất? Cũng không phải là, nhưng là, Nham đại sư, tha thứ Thanh Nhứ nói thẳng, coi như Đại Viêm Vương triều hoàng thất dám ngăn cản vị quý nhân kia, chỉ sợ đều không có kết quả gì tốt. Liễu Thanh Nhứ trên mặt ôn hòa biểu lộ dần dần rút đi. Gương mặt xinh đẹp bên trên bắt đầu sương lạnh phân bố. Vô luận Chu Thần như thế nào lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng không nên động thô, nàng đều thực sự là nhịn không được. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Có ít người thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,